Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 24 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Vô Tình Gặp Gỡ Nơi Ốc Đảo. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục rời khỏi cái bộ lạc của Ô Tộc. Thì sau đó thì không ngờ được cái đám người này hỗ trợ cho Thạch Mục đi bắt cái con hoảng gì đó để lấy cái đan của con hoảng này. Vì con hoảng này có cái mùi hương để hành trình tiếp theo của Thạch Mục vào tiến sâu trong nơi hoang mạc có thể tránh được độc trùng các kiểu. Rồi đến chập tối mới trở về thì không ngờ lúc trở về thì nguyên cái bộ lạc này, bộ lạc của Ô Tộc này đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thì đoạn cuối tập vừa rồi lúc này Thạch Mục đã đuổi theo cái đám người đã tiêu diệt cái bộ tộc này, vì cái đám người này có bắt theo hơn 100 tù binh, những cái phụ nữ và trẻ con của bộ tộc Ô Tộc này. Thạch Mục muốn cứu về thì sau đó hắn tìm được đến thì bắt đầu đánh nhau, nói chung là khá là gây cấn. Đoạn cuối tập vừa rồi lúc đó thì Thạch Mục có thể nói là cũng đã bị thương khá khá nghiêm trọng, thì mới giết được cái tên Phí Đô, là cái tên cầm đầu của cái đám này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập vừa rồi thì Thạch Mục đã đâm xuyên một cái kích vào cái ngực của cái tên Phí Đô thì gã tắt thở. Lúc này Thạch Mục mới cười lạnh một tiếng, nằm sắp xuống, rồi rút cái hắc đao vẫn thiết ra, xoay cổ tay vung lên, chém rơi đầu của Phí Đô ra. Kẻ này là thủ phạm hủy diệt bộ lạc của Đằng Nha, dựa theo tập tục của Man tộc thì phải dùng đầu của gã để tế điện vong linh. Thạch Mục phất tay, lục hết quần áo còn sót lại trên người của Phí Đô xuống, bọc lấy đầu lâu. Lách cách từng tiếng, trong ngực Phí Đô rớt xuống một cái bao vải nhỏ màu đen. Thạch Mục nhướng mày, cẩn thận cầm cái bọc nhỏ đó lên. Mở ra xem xét, bên trong có một sắp vàng lá dày. Còn có một cái ống đồng màu đen to cỡ nắm tay, dài đến nửa xích. Sắc mặt Thạch Mục trở nên vui vẻ. Ở hoang nguyên của Man tộc cực kỳ nhiều vàng. Giao dịch cũng dùng vàng là chủ yếu. Một sắp vàng lá này số lượng không nhỏ, một khoản tài phú lớn đây mà. Mấy thứ này như ngân phiếu này nọ trên người của hắn á, trước lúc đi vòng anh hoang đã đổi hết thành mấy cái thứ như là tôi cút đan rồi. Dù sao ở đây cũng chẳng thể xài ngân phiếu, nhưng mà nếu đã có chỗ vàng lá này rồi thì có thể đến mấy phiên chợ ven đường của Man tộc mua một ít đồ tiếp tế rồi. Hắn liền tranh thủ cất cái đám vàng lá này đi, sau đó mới cầm cái ống đồng kia lên, chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, tựa hồ được làm từ một loại kim loại đặc thù nào đó. Hắn cẩn thận đánh giá một chút, thần sắc dần dần thay đổi. Thạch Mục cẩn thận lực cái ống đồng lên, đằng sau nó là một cái lỗ bằng ngón tay. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, rồi lập tức mừng rỡ điên cuồng. Vừa rồi hắn không chú ý, chỉ cho rằng đây là một vật dùng để đựng thứ gì đó, nhưng mà bây giờ biết mình nhìn sai rồi. Vật này cực kỳ có lai lịch, tên là Hắc Hoàng Hỏa Đồng Châm, chính là một món ám khí cực kỳ lợi hại. Hắn đã từng nhìn thấy trong Trung Công Bí Điển, xếp hạng còn ở trên Nguyệt Quang Hải Đảm nữa. Có điều vật này chỉ có thể sử dụng ở cự ly ngắn, mà để thúc giục còn cần một thời gian chuẩn bị nữa. Thạch Mục mừng rỡ, Nguyệt Quang Hải Đảm trên người hắn hiện đã không còn, hôm nay đang cần một cái món ám khí có lực lượng sát thương mạnh đi. Hắn chưa kịp nhìn kỹ, chỉ cẩn thận gói vật này lại, lập tức liền cưỡi tứ bức tượng đi đến bên cạnh thi thể của những lang kỵ dũng sĩ đã ngã xuống đất kia, cẩn thận nhổ thu hồi từng cái truy phong tiễn cho đủ 13 cây. Sau đó cũng lục soát thi thể của bọn họ một lần, kết quả tìm được không ít vàng vụn. Dưới đồi núi, hơn 100 tên binh lính bình thường của bộ lạc Thiên Lang đang lo lắng nhìn về phía xa. Kể từ lúc này đếm ngược lại lúc Phí Đô dẫn tất cả lang kỵ dũng sĩ đi đuổi giết kẻ địch cũng đã được nửa canh giờ rồi. Lúc ban đầu bọn họ còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng giao thủ, nhưng mà lúc này 20 mấy tên lang kỵ giống như là đã bị một ngụm nuốt chửng vậy, không nghe được một chút động tĩnh nào. Giữa lúc những man nhân này lo sợ bất an sắp xảy ra gì á, thì trên đỉnh đồi núi phía xa xa hiện lên một bóng người đang chạy băng băng về phía đại đội. Bóng người càng gần, sắc mặt của đám binh sĩ Thiên Lang cũng càng đại biến. Người đang tới cưỡi trên một con hung thú tứ bất tượng, trên mặt bịt kín, lưng đeo hắc đao, không phải bất kỳ một dũng sĩ lang kỵ nào.

Nàng chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục có chút phức tạp. Điện sư tỷ hẳn là đã hiểu lầm tại hạ gì đó rồi. Chẳng lẽ là vì đồ đằng này sao? Thạch Mục cười khổ một tiếng. Hắn nói xong liền kéo y phục để lộ cơ ngực khỏe mạnh, có vẻ đồ án cự mãng tím biết vô cùng dữ tợn. Hơn nữa cự mãng thoạt nhìn đã trở nên chân thực hơn nhiều so với trước kia. Trên ngực ngươi chính là đồ đằng của Man tộc, rõ ràng là một gã người Man lại đi giả mạo đệ tử Hắc Ma môn, đến tột cùng là có ý đồ gì? Điền Hỏa Vũ liếc nhìn đồ đằng cự mãng, khuôn mặt hơi đỏ lên, lập tức dời mắt sang chỗ khác, nói rõ từng câu từng chữ một. Đừng tưởng giả mù sa mưa giúp ta một lần là có thể chiếm được lòng tin của ta. Nàng lại bổ sung một câu nữa. Vật trên thân thể tại hạ không phải đồ đằng Man tộc, mà là bí thuật nguyền rủa của đối phương đó. Thạch Mục thở dài một tiếng, không đợi Hỏa Vũ trả lời đã kể lại sự tình cứ điểm thử sao bị tập kích, khiến hắn trúng phải vạn kiếp thi hùng chú. Sau khi trải qua nhiều phen dò xét, ta mới biết được bí thuật nguyền rủa này cần có cường giả địa giai ra tay phong ấn, hoặc phải tu luyện bí thuật đồ đằng của bộ lạc liệt xà, phong ấn một đầu thú hùng lợi hại hơn mới có thể giữ được tính mạng. Tại hạ không có cách nào thỉnh động cường giả địa giai ra tay, nên chỉ có thể lẻn vào Hoang Nguyên Man tộc thử nghiệm vận may của mình. Thạch Mục nói tiếp một cách bình tĩnh. Khi nghe Thạch Mục kể rõ mọi việc, Điền Hỏa Vũ khẽ biến sắc. Một lúc sau, nàng lập tức rơi vào trầm tư. Sự tình cứ điểm thử sao bị tập kích, nàng quả thực là nghe qua. Hơn nữa mọi chuyện Thạch Mục nhắc đến đều nhịp nhàng ăn khớp, không giống giả tạo. Cô gái này thuở nhỏ bái nhập Thiên Âm Tông, sư thừa cực cao, kiến thức rộng rãi, đã từng nghe đến một ít bí thuật trớ chú tương tự của Man tộc. Chưa hết, giả dụ Thạch Mục thực sự là địch nhân, vừa rồi không cần ra tay, chỉ cần đứng nhìn thương thế của Điền Hỏa Vũ bộc phát là đã có thể nhẹ nhàng lấy đi tính mạng của cô gái này. Như vậy xem ra nàng đã quá mức võ đoán, chỉ bằng chút ít manh mối đã lập tức xuống tay tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Điền Hỏa Vũ thoáng ửng đỏ rồi biến mất. Nàng lập tức hỏi lại. Những điều này miễn cưỡng có thể nói thông, nhưng mà tất cả chỉ là nói suông thôi. Nếu không có chứng cứ gì khác, ta vẫn không thể tin ngươi. Cái này... Thạch Mục lộ ra một tia hổ thẹn, hắn xác thực là không mang theo người chứng cứ gì để đáng tin cả. Nếu Điện sư tỷ không tin những gì mà Thạch Mẫu đã nói, vậy cũng không còn cách nào. Chúng ta từ biệt tại đây được rồi. Nội tâm có chút phiền muộn, giọng nói của hắn cũng trở nên lãnh đạm, liền muốn quay người rời đi. Chờ chút, trả kiếm lại cho ta. Điền Hỏa Vũ chớp mắt, duỗi tay. Thạch Mục nhíu mày, cầm lấy trường kiếm ngân sắc gần đó đưa cho nàng. Điền Hỏa Vũ nhận lấy chuôi kiếm, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thế nhưng sau một khắc, cổ tay nàng chợt rung lên, trường kiếm hóa thành ảo ảnh bàng bạc như thiểm điện, đánh tới vùng ngực của Thạch Mục khiến hắn biến sắc. Thân thể trong nháy mắt bắn ngược về sau hơn 10 trượng, sắc mặt tái xanh, phần da ngực minh ấn đồ đằng cự xà chợt lộ ra vết thương, máu tươi chảy ra. Điền sư tỷ, ngươi làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ thực sự muốn ra tay với ta sao? Thạch Mục trầm mặt, lạnh giọng nói ra. Điền Hỏa Vũ không trả lời mà đặt thân kiếm trước người, cẩn thận quan sát giọt máu lưu lại trên mũi kiếm. Nếu ngươi không thể đưa ra bằng chứng, ta phải dùng cách của mình thôi. Nàng cười nhạt một tiếng, sau đó lấy ra một hạt châu lớn chừng ngón cái, giống như được chế tác từ một loại ngọc thạch trong suốt. Mặt ngoài hạt châu nổi lên từng đạo phù văn li ti, rõ ràng là một kiện pháp khí. Thần sắc giận dữ trên khuôn mặt Thạch Mục thu lại một chút, hắn nhìn theo hành động của Điện Hỏa Vũ, lông mày câu lại. Theo từng tiếng lẩm bẩm trong miệng cô gái, mặt ngoài hạt châu bắt đầu tản ra bạch quang nhàn nhạt. Cổ tay nàng rung lên, giọt máu trên mũi kiếm đã rơi xuống thân châu. Rắc một tiếng, âm thanh xèo xèo vang lên, bạch quang phát ra từ hạt châu trong suốt, chợt biến đổi thành quần trăng khi tỏ khi mờ. Cùng lúc đó, bên trong thân châu cũng xuất hiện một đoàn khí xám cuộn lên nhẹ nhẹ. Hỏa Vũ quan sát trong thoáng chốc, sau đó nhẹ gật đầu, thu hồi hạt châu. Đồ đằng trên ngực của ngươi quả thực ẩn chứa lực lượng trớ chú vô cùng thâm sâu. Xem ra những gì ngươi nói đều là sự thật. Thứ này đúng là một loại du thuật nào đó rồi. Điền Hỏa Vũ giải thích. Thạch Mục hừ một tiếng chứ không nói gì. Thạch huynh à, quả thực vô cùng có lỗi. Ta cũng biết hành vi vừa rồi vô cùng thất lễ. Chỉ là bản thân hiện giờ đang mang trọng trách, một chút sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả không cách nào lường được. Cho nên vừa rồi mới phải năm lần bảy lượt dò xét như vậy. Vẫn xin đạo hữu tha thứ một hai. Điền Hỏa Vũ chợt khom người thật sâu, thi lễ với Thạch Mục, giọng nói lộ ra vẻ áy náy. Người nói vậy là có ý gì? Thấy thái độ thành khẩn của Điện Hỏa Vũ, nộ khí trong lòng Thạch Mục tiêu tán không ít, nhưng mà vẫn bất động thanh sắc mà hỏi. Là như vậy, ngoài thân phận đệ tử của Thiên Âm Tông,